Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 827, dặn dò 1. Lưu Tráng, ngươi về sau theo Hà Đại thống lĩnh, Tùng Phòng quân chúng ta coi như nhà mẹ đẻ của ngươi, có thời gian về thăm nhiều hơn. Trương Vân Xuyên cười nói với Lưu Tráng. Lưu Tráng liếc Trương Vân Xuyên một cái, không mặn không nhạt nói, Tùng Phòng quân đã đuổi ta, nhà mẹ đẻ như vậy, ta trèo cao không nổi nha, ta thấy vẫn là bỏ đi. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến không khí có chút xấu hổ. Thống lĩnh Hà Khánh thấy thế, nheo mắt cười cười. Hắn mở miệng hòa giải, Lê Đại Đô Đốc, ta thấy thời gian cũng không sớm nữa, ta còn cần về Giang Châu phục mệnh, không bằng chúng ta tạm biệt ở đây, sau này chúng ta lại tụ tập ở Giang Châu, như thế nào? Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh từ biệt người tiễn đưa bọn Lê Tử Quân, quay về Giang Châu phục mệnh. Sau khi xong việc, đoàn người Trương Vân Xuyên quay trở về trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện. Trong phòng làm việc, đám người Đổng Lương Thần, Tào Thuận, Đại Hùng ngồi quanh một chỗ, tràn ngập lửa giận. Lão tử vừa rồi thật muốn xông lên đánh Lưu Tráng tên chó đó một trận. Đổng Lương Thần siết chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ. Bản thân Lưu Tráng liên tiếp trái với kỷ luật Tuần Phòng quân, dẫn tới bị cách chức, bị khai trừ. Bọn họ lúc trước còn muốn tìm một cơ hội, hướng phó tướng đại nhân cầu tình thay Lưu Tráng, hy vọng có thể cho gã một cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh điểm danh đòi đi Lưu Tráng. Lưng Lưu Tráng lập tức cứng, nói chuyện với Trương Vân Xuyên cũng trở nên giọng điệu kỳ quái, đây là nguyên nhân mọi người tức giận. Ở trong cảm nhận của bọn họ, phó tướng đại nhân là ân nhân của bọn họ, có ơn tri ngộ đối với bọn họ. Bọn họ đối với phó tướng đại nhân là vô cùng tôn trọng cùng kính ngưỡng. Nhưng Lưu Tráng lại mạo phạm phó tướng đại nhân của bọn họ như thế, trong lòng bọn họ tự nhiên tức giận không thôi. Con mẹ nó, Lưu Tráng cái thứ lòng lang dạ sói này. Tào Thuận cũng thở phì phì nói, chính hắn phạm sai lầm không biết hối cải, bây giờ cánh cứng cáp rồi, thế mà xem thường Tuần Phòng quân chúng ta. Thế mà dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với phó tướng đại nhân chúng ta. Ta thấy, đánh hắn 20 quân côn cũng là nhẹ, nên đánh 50 quân côn, để hắn nhớ đời. Mệt lão tử tối qua còn mời hắn tới tiệc rượu, sớm biết hắn là người như vậy, đã không nên mời hắn. Lưu Tráng cùng bọn họ đều là người tương đối quen thuộc, từng kề vai chiến đấu với bọn họ. Bây giờ Lưu Tráng rời khỏi Tuần Phòng quân bọn họ, theo hộ vệ thống lĩnh Tiết Độ Phủ Hà Khánh, còn nói chuyện giọng điệu kỳ quái, mọi người có cảm giác bị phản bội. Đối mặt mọi người nghị luận, Trương Vân Xuyên ngồi ở chủ vị, gõ gõ bàn. Đủ rồi. Trương Vân Xuyên lên tiếng, mọi người đều im lặng. Từ nay về sau, hắn đi cầu độc mộc của hắn, chúng ta đi Dương Quang đạo của chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, sau đó nói, hắn đã muốn đi theo Hà Đại thống lĩnh hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy kệ hắn đi. Tuần Phòng quân chúng ta miếu quá nhỏ, không chứa nổi hắn vị thần này. Các ngươi đang ngồi việc nào ra việc đó? Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, các ngươi nếu ai cảm thấy ta làm việc bất công, trong lòng có oán khí đối với ta mà nói, cũng có thể rời khỏi, Trương Đại Lang ta tuyệt không ngăn trở. Bọn Đổng Lương Thần nghe ra cơn tức trong giọng nói của Trương Vân Xuyên, đều nhao nhao lắc đầu. Phó tướng đại nhân, xem ngài nói lời này, ta từ lúc Tòng quân đã đi theo ngài, ta chết cũng sẽ không rời khỏi, Đổng Lương Thần lập tức tỏ thái độ. Đúng, ta cũng sẽ không rời khỏi. Ở trong Tuần Phòng quân, ta chỉ nhận phó tướng đại nhân. Phó tướng đại nhân ngài bảo chúng ta đi hướng đông, chúng ta tuyệt không đi hướng tây. Bọn người giáo úy Đại Hùng, Tào Thuận đều tỏ vẻ, kiên quyết không học Lưu Tráng, bày tỏ lòng trung thành. Chuyện này đã qua, chúng ta không nói nữa. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó nói, ta lập tức phải đi Trần Châu nhận chức, nơi này có chút chuyện ta cần dặn dò một phen. Trương Vân Xuyên một lần này không chỉ thăng nhiệm làm phó tướng Tuần Phòng quân, còn kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Đại đô đốc Lê Tử Quân đã từng nói riêng với hắn. Hắn một lần này đi nhậm chức Trần Châu, có ba nhiệm vụ. Thứ nhất là ở địa phương chiêu mộ lưu dân, lại biên luyện mấy danh binh mã Tuần Phòng quân, tăng cường lực lượng thủ bị phương hướng Trần Châu. Thứ hai là lấy thân phận Trần Châu trấn thủ sứ, từng bước ôm quyền lớn của Trần Châu vào trong tay, làm chuẩn bị cho việc tước quyền lực Tả Kỵ Quân. Thứ ba là cần tiêu diệt sơn tặc cảnh nội Trần Châu, khôi phục trật tự của Trần Châu. Tả Kỵ Quân quanh năm trú đóng ở Trần Châu, thế lực Lưu gia sau lưng đại đô đốc Lưu Uyên ở cảnh nội Trần Châu rất lớn, từ trên đến dưới hầu như đều là người của bọn họ. Trần Châu lại là địa khu giao giới với Quan Châu Tiết Độ Phủ, xử lý không tốt, vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Phương diện Tiết Độ Phủ không dám dễ dàng động vào Tả Kỵ Quân cùng Lưu gia. Cho nên một lần này lấy phương thức trộn cát, phái Trương Vân Xuyên đi. Nhiệm vụ của hắn ở mặt ngoài là biên luyện tuần phòng quân, giúp đỡ đả kích sơn tặc. Trên thực tế lại là đồng thời muốn đả kích cùng tan rã thế lực Lưu gia ở địa phương, từng bước từ trong tay Lưu gia đoạt lại quyền to. Đương nhiên, chuyện này làm tốt, nói rõ hắn có năng lực, vậy Trương Vân Xuyên hắn sẽ được phương diện Tiết Độ Phủ trọng dụng. Nhưng một khi làm không tốt, dẫn tới phương diện Trần Châu rung chuyển, hoặc là không phải đối thủ của Tả Kỵ Quân, vậy hắn sẽ bị phương diện Tiết Độ Phủ kéo ra ngoài làm người chịu tội thay, để an ủi đối phương. Tiết Độ Phủ một chiêu này cao minh là ở chỗ, phái ra Trương Vân Xuyên vị phó tướng tuần phòng quân này đi tranh đấu với Lưu gia tay nắm Tả Kỵ Quân. Tiết Độ Phủ thì có thể tránh ở phía sau màn, đảm đương nhân vật trọng tài phía sau màn. Lão cha của Lê Tử Quân ở Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chi độ sứ, hắn biết một ít tin tức, cho nên hắn dặn dò riêng một ít cho Trương Vân Xuyên, để tránh vị ái tướng này của mình tổn thất ở Trần Châu. Hang ổ của Trương Vân Xuyên bây giờ ở Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện của Ngọa Ngưu Sơn, nơi này có lượng lớn gia quyến an trí. Bọn họ làm ăn muối tư cũng ở nơi này làm, phát triển rất tốt, muối tư là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của bọn họ. Hắn lo lắng sau khi mình đi nhậm chức Trần Châu, hang ổ xuất hiện vấn đề, cho nên hắn cần dặn dò một phen cẩn thận đám người này dưới trướng. Đổng Lương Thần, người bây giờ là giáo úy Trấn Sơn Doanh, kiêm nhiệm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện. Trương Vân Xuyên nhìn Đổng Lương Thần nói, về sau đại đô đốc có thể sẽ điều binh phản công thành Lâm Xuyên, Trấn Sơn Doanh các ngươi sẽ theo quân xuất chinh. Nhưng xuất chinh thì xuất chinh, Tứ Thủy huyện này nhất định phải giữ lại đủ binh mã thủ vệ, trong lòng ngươi nhất định phải có tính toán. Trương Vân Xuyên nói xong, ánh mắt lại hướng về phía Hà Khuê, Hà giáo úy, ngươi cũng tương tự, Tứ Dương huyện bên kia cũng không thể có sai sót. Đổng Lương Thần cùng Hà Khuê đứng lên, nói, phó tướng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định trông nhà thật tốt. Ừm. Các ngươi về sau theo đại đô đốc đi chinh phạt phản quân, ta không ở bên cạnh, các ngươi gặp chuyện cũng cần thương lượng nhiều hơn, đừng mạo muội. Ta đến lúc đó cũng sẽ đánh tiếng với Lưu Vân bên kia, đến lúc đó các doanh binh mã trông coi cho nhau. Đặc biệt lúc theo Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân cùng nhau đánh trận, các ngươi phải thông minh một chút, đừng bị người ta giật dây đi làm kẻ chết thay. Vâng. Đổng Lương Thần, Hà Khuê trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, các ngươi nên đánh như thế nào cứ đánh như thế đó, tay chân đừng có rụt rè, các ngươi theo ta lâu như vậy, cũng nên có thể một mình đảm đương một phía rồi. Ta đã nói với Lê Đại Nhân, nơi này là chỗ gia quyến tuần phòng quân chúng ta ở, không thể có sai sót, nếu không ảnh hưởng lòng quân của tướng sĩ. Về sau huyện lệnh Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện, hẳn đều là người của Lê Đại Nhân bọn họ bên này, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trương Vân Xuyên dặn dò, các ngươi cũng cần ở chung cho tốt với bọn họ, đừng dựa vào thân phận của mình, ỷ thế hiếp người. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò mọi người một phen, lại giữ lại riêng đám người Đổng Lương Thần, Hà Khuê, Trần Kim Thủy, tiến hành nói chuyện riêng với bọn họ. Lúc buổi tối, Trương Vân Xuyên lại mang hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân, tổng đường chủ Lý Dương gọi riêng vào chỗ ở của mình. Các ngươi trở về mang việc trong tay giao hết cho người tin được, các ngươi theo ta cùng đi Trần Châu. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, Triệu Lập Bân ngươi về sau theo ta, trước tiên ở bên người của ta làm một tham quân, giúp đỡ ta xử lý một ít công việc. Triệu Lập Bân là con trai Triệu Trường Đức, từng học tư thục. Thế lực địa phương Ngoại Ngưu Sơn đã hoàn toàn bị Hắc Kỳ hội bọn họ nắm giữ, Triệu Lập Bân dân bản xứ này lập công lao hãn mã. Nhưng lăn lộn ở Hắc Kỳ hội trước sau gì cũng không thể lên được mặt bàn, cho nên Trương Vân Xuyên quyết định để Triệu Lập Bân trước tiên ở lại bên cạnh mình một thời gian, để gã từng bước tiếp xúc một ít công việc trong quân. Sau này xem biểu hiện của gã, lại sắp xếp sử dụng. Lý Dương, từ hôm nay trở đi, ngươi đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội, ngươi từ trong Hắc Kỳ doanh chọn lựa một ít huynh đệ nòng cốt tin cậy, một lần này theo ta đi Trần Châu thành lập phân đường. Rõ. Lý Dương nhảy vọt trở thành đầu lĩnh Hắc Kỳ hội, tâm tình của hắn kích động. Đừng nhìn Hắc Kỳ hội bây giờ không có tiếng tăm gì, nhưng ở Ngọa Ngưu Sơn là nhất hô bá ứng, hầu như mỗi thôn đều có người của Hắc Kỳ hội. Chuyện nha môn không quản được, đều là Hắc Kỳ hội bọn họ đang quản. Hơn nữa Hắc Kỳ hội còn xây dựng Hắc Kỳ doanh, lúc không có việc gì thì thao luyện huynh đệ Hắc Kỳ hội, giống hệt trong quân thao luyện. Hắc Kỳ doanh trừ không có giáp trụ, không có binh khí, bọn họ các phương diện đều dựa theo quy củ trong quân. Hắc Kỳ hội đã vận chuyển cho tuần phòng quân không ít binh sĩ đủ tư cách, đã chính thức trở thành một trong những nguồn mộ lính của tuần phòng quân. Trần Châu, Kiến An Thành. Trong đại đô đốc phủ Tả Kỵ quân, phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh, Diêu quân cùng với phụ tá Khổng Thiệu Nghi tụ tập cùng một chỗ, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đô đốc đại nhân, ta thấy một lần này tiết độ phủ điều Trương Đại Lang kia đến Trần Châu chúng ta đảm đương trấn thủ sứ, đó là không có ý tốt. Phó tướng Tào Vinh mở miệng nói, Trần Châu này là địa giới của Tả Kỵ quân chúng ta, có chúng ta Tả Kỵ quân tọa trấn, yếu trấn thủ sứ làm cái gì? Cái này không phải làm điều thừa sao? Ta thấy tiết độ phủ bên kia rõ ràng chính là để Trương Đại Lang tới kiềm chế chúng ta. Trấn thủ sứ của triều đình Đại Chu trên thực tế chia làm cấp bậc khác nhau, trấn thủ sứ đẳng cấp cao nhất là quan lớn, quản lý địa bàn mấy châu phủ. Chỉ là loại trấn thủ sứ cấp bậc này đại đa số thiết lập ở địa khu biên cảnh chiến sự tương đối thường xuyên, hoặc là thiết lập ở một ít địa khu vừa chiếm lĩnh. Trấn thủ sứ cấp bậc khác căn cứ đạo phỉ địa phương hoặc tầm quan trọng vân vân các tình huống khác nhau, dựa theo nhu cầu mà thiết lập. Cho nên đại đa số châu phủ cảnh nội Đại Chu đều là không thiết lập trấn thủ sứ một quan viên này, tuần bộ doanh địa phương đều thuộc về quan văn địa phương điều khiển. Nhưng một khi thiết lập trấn thủ sứ, vậy tuần bộ doanh, thủ bị doanh các lực lượng vũ trang tính chất phòng ngự của các châu phủ đều sẽ thuộc về trấn thủ sứ điều khiển. Đông Nam tiết độ phủ hôm nay ở Trần Châu thiết lập trấn thủ sứ, đối với Tả Kỵ quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đinh đóng lên ở trên địa bàn bọn họ. Tả Kỵ quân quanh năm đóng quân ở Giang Bắc Đại Doanh cảnh nội Trần Châu, dẫn tới thân thuộc, gia quyến của tướng lĩnh Tả Kỵ quân cùng binh sĩ vân vân đều an cư lạc nghiệp ở Trần Châu. Quan viên lớn nhỏ của Trần Châu cũng hầu như có quan hệ thân thích với Tả Kỵ quân, cho nên sức ảnh hưởng của Tả Kỵ quân ở địa phương đó là số một số hai. Nhưng bây giờ thì sao, tiết độ phủ bổ nhiệm Trương Đại Lang làm trấn thủ sứ, cái này khiến Tả Kỵ quân đặc biệt mất tự nhiên. Bên giường làm sao cho phép người khác ngủ ngáy? Chúng ta phải ngăn cản Trương Đại Lang đến Trần Châu chúng ta. Phó tướng Diêu quân đứng lên vung cánh tay, căm giận mắng, Trương Đại Lang kia không phải thứ tốt gì. Ở trong một trận chiến Lâm Xuyên, hắn đã chơi chúng ta một vố, dẫn tới chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Hắn nếu thật sự đến Trần Châu chúng ta, vậy còn không quậy Trần Châu chúng ta gà chó không yên à? Cho nên phải ngăn cản hắn. Trong chiến đấu thành Lâm Xuyên, Tả Kỵ quân muốn cướp công lao, cho nên cứng rắn từ cổng Tây tuần phòng quân chiếm lĩnh vào thành. Trương Vân Xuyên lúc ấy cảm thấy phản quân trong thành bại lui có chút kỳ quái, cho nên tránh đường, để Tả Kỵ quân xông lên phía trước. Ai biết phản quân phóng hỏa đốt thành, Tả Kỵ quân lao lên quá dữ dội, trong lúc nhất thời không rút ra được, tổn thất rất lớn, hai bên có thể nói đã kết thù. Trương Đại Lang Trần Châu trấn thủ sứ này là tiết độ phủ bên kia bổ nhiệm, ngươi ngăn được sao? Đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên trước sau ngồi ở chủ vị chưa hé răng, mặt mũi âm trầm chất vấn, ngươi có năng lực đi bảo tiết độ sứ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Phó tướng Diêu quân có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Tiết độ sứ đại nhân bổ nhiệm, ai có thể sửa đổi, đô đốc đại nhân, Tả Kỵ quân chúng ta một lần này nếm mùi thất bại, tiết độ sứ đại nhân liền xếp nhân thủ đến Trần Châu chúng ta, tiền lệ này không thể mở ra nha. Phó tướng Giang Nghị mở miệng nói, hắn biết rõ Trần Châu là địa giới của chúng ta, nhưng hắn vẫn để Trương Đại Lang đến đây. Ta cảm thấy hắn đây là một lần thử đối với chúng ta. Chúng ta một lần này nếu không có phản ứng gì, tùy ý hắn bài bố, vậy cứ cách vài bữa lại phái người đến, không cần bao lâu, Trần Châu này phải đổi chủ rồi. Một câu này của Phó tướng Giang Nghị Đô đốc Lưu Uyên nghe vào tai, trong lòng đặc biệt bực bội, hắn làm sao không biết đây là một lần thử của tiết độ phủ đối với bọn họ chứ, sự thật mọi người đều đã ngầm thừa nhận, Trần Châu là của Tả Kỵ quân bọn hắn, phạm vi thế lực cố hữu của Lưu gia hắn. Hôm nay tiết độ sứ đại nhân đánh vỡ lệ thường mọi người đều tán thành này, điều này làm bọn hắn có chút bị động. Ta thấy hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết chết Trương Đại Lang cho xong. Giáo úy Lưu Đằng mở miệng nói, Tiết Độ Phủ không phải muốn thử chúng ta sao, vậy chúng ta liền cho hắn xem thái độ của chúng ta một chút. Nếu thật sự chọc chúng ta nóng lên, chúng ta giống với Cố Nhất Chu, cầm đồ lên phản hắn. Câm miệng. Đô đốc Lưu Uyên trừng mắt nhìn đứa con trai to mồm không biết ngượng một cái, mắng, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao, cút ra ngoài. Cha! Cút ra ngoài! Đối mặt đô đốc Lưu Uyên tức giận, giáo úy Lưu Đằng chỉ có thể đứng dậy, khó chịu đi ra ngoài. Đô đốc đại nhân, ngài cũng đừng tức giận, đại công tử còn trẻ tuổi, nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, nói đến cùng hắn vẫn là đang nghĩ biện pháp thay chúng ta thôi. Phụ tá Khổng Thiệu Nghi mỉm cười, trấn an Lưu Uyên một câu. Cái thứ không nên thân này, trừ ăn nhậu đánh bạc đàn điếm, quả thực đúng là bùng nhão không đắp được tường, Lưu Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lão tử sao lại sinh ra một cái thứ như vậy? Các tướng lĩnh bọn Giang Nghị cũng đều mở miệng khuyên bảo, lúc này mới khiến Lưu Uyên nguôi giận. Khổng Tham Quân, ngươi cảm thấy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Khổng Thiệu Nghi làm thủ tịch phụ tá của phủ đô đốc, ở trong Tả Kỵ quân treo chức vụ tham quân, rất được Lưu Uyên coi trọng cùng tín nhiệm. Chỉ là lúc Lưu Uyên dẫn quân chinh phạt phản quân, Khổng Thiệu Nghi sinh bệnh, cho nên mới chưa thể đi cùng, ai ngờ hắn lại thua to một trận. Khổng Thiệu Nghi trầm ngâm, sau đó nói, ta cảm thấy đối với việc này, không nên ở mặt ngoài đối nghịch với Tiết Độ Phủ. Nguyện nghe cho tỏ. Bọn người Lưu Uyên đều hướng ánh mắt về phía Khổng Thiệu Nghi, hy vọng nghe hắn ra một ý kiến hay. Khổng Thiệu Nghi nhìn mọi người một cái, không nhanh không chậm nói, một lần này Tả Kỵ quân chúng ta nếm mùi thất bại, còn để Tam công tử ngã ở đó, trong lòng Tiết Độ Sứ đại nhân nhất định là rất thất vọng đối với Tả Kỵ quân chúng ta. Đối với đô đốc đại nhân ngài, nói không chừng cũng là hận không thể trừ cho thống khoái. A, à, lời này khiến Lưu Uyên chấn động. Không nghiêm trọng như vậy chứ, Lưu Uyên có chút hồ nghi nói, hắn một khi đã thống hận ta như vậy, vậy vì sao không mượn cơ hội này trực tiếp cách chức điều tra ta, cắt cử một người khác đảm nhiệm đại đô đốc Tả Kỵ quân. Khổng Thiệu Nghi cười cười nói, đây là chỗ cao minh của Tiết Độ Sứ đại nhân nha. Nếu là hắn thật sự hạ lệnh cách chức điều tra đô đốc đại nhân ngài, vậy ngài sẽ ngồi chờ chết sao? Đến lúc đó ngài khởi nghĩa vũ trang, lấy bộ hạ sót lại của Tả Kỵ quân chúng ta cùng thế lực Lưu gia ở Trần Châu, chung quy mạnh hơn nhiều so với Cố Nhất Chu kia. Còn nữa, hắn nếu ra tay với ngài, vậy gia tộc khác tất nhiên sẽ mỗi người cảm thấy bất an, bọn họ vì tự bảo vệ mình, nói không chừng cũng sẽ liên hợp lại phản đối Tiết Độ Sứ đại nhân. Khổng Thiệu Nghi giải thích, cho nên hắn bây giờ không thể dễ dàng ra tay, một khi ra tay, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ liền loạn. Vì thế, hắn chỉ có thể giả ý giáng ngài làm đô đốc Tả Kỵ quân, khiển trách một chút, để cho ngài nghĩ lầm chuyện này cứ như vậy là qua. Sau đó lại xếp Trương Đại Lang vào Trần Châu, từng bước tan rã lực lượng của chúng ta ở Trần Châu, đao cùng cắt thịt, từng bước mục tiêu hao chúng ta. Khổng Thiệu Nghi tiếp tục nói, chúng ta nếu lúc này trắng trợn đối nghịch với Tiết Độ Sứ mà nói, vậy đúng ý của hắn. Hắn đến lúc đó chụp tới một cái mũ phạm thượng làm loạn, vậy liền có thể trực tiếp xua quân thảo phạt chúng ta. Hắn lấy danh nghĩa trấn áp phản quân thảo phạt chúng ta, các đại gia tộc cũng không nói được gì, nói không chừng còn có thể ủng hộ Tiết Độ Phủ, sau đó thuận thế chia cắt địa bàn của chúng ta. Nếu là Tiết Độ Sứ đại nhân thắng được các đại gia tộc ủng hộ, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, thật đúng là không phải đối thủ. Lưu Uyên sắc mặt âm trầm hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào tốt hóa giải việc này? Kéo dài thời gian, khôi phục thực lực. Khổng Thiệu Nghi nói, Tiết Độ Sứ đại nhân sở dĩ dám sắp xếp Trương Đại Lang tới đây, đơn giản là nhìn ra chúng ta hôm nay mềm nhũn. Điều chúng ta phải làm không phải to gan lớn mật phản đối Tiết Độ Phủ, để tránh rơi vào điều tiếng. Điều chúng ta cần phải làm là mau chóng khôi phục thực lực của chúng ta, đồng thời làm tốt quan hệ với các đại gia tộc. Điều này làm Tiết Độ Sứ đại nhân cũng không dám dễ dàng đụng đến chúng ta. Cho dù hắn muốn đụng đến chúng ta có thực lực, vậy cũng không sợ. Ngươi nói không sai. Lưu Uyên gật gật đầu nói, vậy chuyện Trương Đại Lang. Hắn đến, vậy để hắn đến là được. Khổng Thiệu Nghi cười nói, nghe nói Trương Đại Lang mê tiền, vậy tặng hắn bạc, 1 vạn lượng không đủ, vậy thì 5 vạn lượng, 10 vạn lượng, thu mua hắn. Nếu hắn không thu bạc thì sao? Ha ha! vậy thì chơi cứng thôi. Khổng Thiệu Nghi nói, chúng ta ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới đều là người của chúng ta, có thể khiến hắn nửa bước khó đi. Nhỡ đâu hắn cứng mềm không ăn làm sao bây giờ? Hắn nếu không thu bạc, lại khắp nơi nhằm vào chúng ta, vậy thì xử hắn, vu oan giá họa cho Sơn Tặc. Đến lúc đó người là Sơn Tặc giết, Tiết Độ Phủ cũng không thể làm gì chúng ta. Khổng Thiệu Nghi bổ sung nói, chỉ là giết người là hạ sách, cái này sẽ càng thêm chọc giận Tiết Độ Phủ bên kia, cho nên đừng tùy tiện ra tay, vẫn là tiên lễ hậu binh tốt hơn. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói để làm. Lưu Uyên sau khi trầm ngâm, đồng ý biện pháp của phụ tá Khổng Thiệu Nghi, đó chính là tạm thời không thể xé rách da mặt với Tiết Độ sứ bên kia. Dưới bàn có thể đấu, nhưng ở mặt ngoài, vẫn phải bảo trì hòa hợp êm thấm. 10 ngày sau, đoàn người Trương Vân Xuyên xuất hiện ở ngoài Đông Sơn Thành. Lọc vào tầm mắt chứng kiến, hai bên đường cái khắp nơi còn vứt bỏ không ít cọc buộc ngựa, mấy thôn xóm ven đường đã biến thành tường đổ ngói vỡ, có dấu vết lửa cháy. Giáo úy Tào Thuận cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn cảnh tượng hỗn độn ven đường, nhìn không được mở miệng mắng. Phản quân này thật đúng là tai họa mà. Nơi bọn hắn đi qua, làm cho hoa màu bị hủy, phòng ốc bị đốt, bọn hắn cũng không sợ lọt vào báo ứng. Bộ đội sở thuộc phản quân Cố Nhất Chu ở sau một trận chiến Lâm Xuyên, đã tiến hành phản loạn quy mô lớn. Cố Nhất Chu dẫn dắt một lộ binh mã này theo sau Tả Kỵ quân bại lui đuổi giết cả quãng đường, đánh mãi tới dưới Đông Sơn Thành. Nếu không phải đại công tử Giang Vĩnh Dương dẫn trấn Nam quân kịp thời tiếp viện, sợ là Đông Sơn Thành cũng không giữ được. Tuy phản quân của Cố Nhất Chu bây giờ lùi về địa khu xung quanh thành Lâm Xuyên, nhưng bọn hắn đánh vào Đông Sơn phủ tạo thành hủy hoại lại là nhìn thấy ghê người. Nơi phản quân đi qua, đốt giết đánh cướp, biến thành một mảng hỗn độn. Về sau đừng để ta gặp được đám súc sinh này, bằng không, ta thế nào cũng phải chém hết bọn chúng mới được. Đối mặt cảnh tượng thê lương phản quân tạo thành, giáo úy tiên phong Doanh Đại Hùng cũng lòng đầy căm phẫn. Đại Hùng là người từng trải qua ngày tháng vất vả, đối với hành vi ức hiếp lương thiện, lạm sát kẻ vô tội bực này, đó là tương đối oán hận phỉ nhổ. Hành vi của phản quân các ngươi cũng nhìn thấy rồi, đó đều là chuyện súc sinh mới sẽ làm. Trương Vân Xuyên dặn dò bọn họ, các ngươi về sau nhất định phải ước thúc tốt huynh đệ, phải bảo đảm bọn họ không mảy may tơ hào, không thể đốt giết đánh cướp như phản quân. Chúng ta nên lấy bảo cảnh an dân làm nhiệm vụ của mình, dẹp yên chuyện bất bình của thiên hạ, làm mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, mỗi người có ruộng cày. Làm bọn họ không chịu nghèo khổ nữa, để vô số dân chúng đều có thể quá được hưởng ngày lành an ổn. Nếu là chúng ta không có một phần tín niệm này, vậy chúng ta sớm hay muộn là phải phạm sai lầm, rơi vào lạc lối. Đại Hùng, Tào Thuận, Từ Kính cùng Trịnh Trung đều vẻ mặt đầy nghiêm túc, chúng ta cẩn tuân phó tướng đại nhân dạy dỗ. Từng. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Nếu muốn đám người này tư tưởng giác ngộ lập tức trở nên rất tốt, đó là chuyện không có khả năng, đây là một quá trình thời gian dài. Hắn bây giờ trừ lúc quân võ học đường giảng bài, ngày thường cũng cố ý vô tình đều đang rót vào những tư tưởng này cho các tướng lĩnh dưới trướng. Hắn biết rõ, một mũi quân đội không có mục tiêu cùng tín ngưỡng của mình, đó chính là một đám ô hợp. Một khi gặp kẻ địch mạnh, vậy sẽ tan tác. Hắn để tướng lĩnh cùng binh sĩ dưới trướng của mình đều biết, bọn họ vì sao phải đánh trận, vì ai mà đánh trận là vì sao. Chỉ có trong đầu nhớ rõ những thứ này mọi lúc, bọn họ mới có thể ước thúc hành vi của mình, mới có thể trăm trận trăm thắng, công đâu được đó. Đang nói, phía trước bọn Trương Vân Xuyên xuất hiện trạm gác trấn Nam quân thiết lập. Thủ vệ của trấn Nam quân cản đường bọn Trương Vân Xuyên, báo cho bọn họ, quân đội của bọn họ không thể đi về phía trước nữa. Bây giờ Đông Sơn Thành là do trấn Nam quân đóng giữ, tuần phòng quân bọn họ chỉ có thể ở ngoài 10 dặm dựng trại đóng quân. Đại Hùng, Trịnh Trung, hai người các ngươi dẫn người dựng trại đóng quân ngay tại chỗ. Rõ. Trương Vân Xuyên một lần này từ trấn Sơn Doanh, Phi báo Doanh đều điều động 4.000 binh mã, tổng cộng 8.000 người, hộ tống hắn tới Trần Châu. Hắn sẽ lấy 8.000 binh mã này làm cơ sở, theo mệnh lệnh của Tiết Độ Phủ, xây dựng Kiêu Kỵ binh, Trần Châu Doanh, Tiền Phong Doanh cùng Kiện Duệ Doanh. Từ Kính, Tào Thuận, hai người các ngươi theo ta vào thành đi gặp đại công tử. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi dàn xếp thỏa đáng, ở dưới thân vệ đội vây quanh, đoàn người tới Đông Sơn Thành bái phỏng Đại Đô Đốc Trấn Nam Quân Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương dẫn dắt một vạn binh mã tiên phong của Trấn Nam Quân đóng giữ ở Đông Sơn Thành, còn đang chờ bộ đội cùng với Hữu Kỵ Quân đến tiếp sau. Đợi sau khi các lộ binh mã hội hợp, mới có thể đến Lâm Xuyên, chinh phạt phản tướng Cố Nhất Chu. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi để lại đại bộ đội dựng trại đóng quân, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Không bao lâu liền đến cổng Tây Đông Sơn Thành. Ồ! Bọn họ cách rất xa, đã thấy được không ít xe kiệu đổ ngoài cổng Tây, tụ tập không ít người, binh mã cảnh giới chung quanh cũng không ít. Đợi sau khi bọn Trương Vân Xuyên dục ngựa đến gần, nhìn thấy người nọ được vây quanh ở giữa, sắc mặt Trương Vân Xuyên có chút cổ quái. Bởi vì người thanh niên kia được mọi người vây quanh khí độ bất phàm, mặc giáp trụ cùng chiến bào hoàng mỹ chỉ có cấp bậc đô đốc mới có thể mặc. Tuy hắn không biết Đại Đô Đốc Trấn Nam Quân Giang Vĩnh Dương, nhưng trang phục của đối phương rõ ràng chính là gã không thể nghi ngờ. Phó tướng đại nhân, bọn họ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, hẳn sẽ không là tới nghênh đón chúng ta chứ, giáo úy Từ kính đoán. Ngay lúc này, một kỵ binh đi đến trước mặt. Xin hỏi là tuần phòng quân Trương phó tướng phải không? Kỵ binh kia mở miệng hỏi. Đúng vậy. Kỵ binh chắp tay với bọn Trương Vân Xuyên, nói, Trương phó tướng, đại công tử đã đợi lâu ở nơi này, mời theo ta đi gặp đại công tử. Trương Vân Xuyên nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mình không quen biết đại công tử Giang Vĩnh Dương nha. Thậm chí cũng chưa từng gặp mặt. Một lần này mình đi ngang qua Đông Sơn Phủ, cố ý tới bái phỏng, chính là vì kéo gần lại quan hệ. Dù sao Lê Tử Quân và đại công tử quan hệ không tệ, hắn lại là Lê Tử Quân một tay đề bạt lên, cái đùi này vẫn phải ôm. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, người ta biết hắn sắp tới, thế mà hạ mình đến cổng thành nghênh đón, điều này khiến hắn có chút được yêu mà sợ. Mình một phó tướng nho nhỏ mà thôi, thế mà được lễ ngộ như thế, điều này làm hắn nhất thời có hảo cảm đối với đại công tử chưa từng gặp mặt. Xuống ngựa. Trương Vân Xuyên ở lúc biết được đối phương là tự mình ở nơi này nghênh đón hắn, hắn tự nhiên không dám tự đại, lập tức phân phó xuống ngựa. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi xuống ngựa, chủ động đi lên nghênh đón. Phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang, bái kiến đại công tử. Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt Giang Vĩnh Dương, quỳ một gối xuống, thanh âm vang dội hướng về phía gã hành lễ. Trương tướng quân, mời mau mau đứng lên. Giang Vĩnh Dương tiến lên tự tay đỡ Trương Vân Xuyên dậy, gã vẻ mặt hòa ái, thuận thế cũng bảo Tào Thuận, Từ kính đứng dậy. Trương tướng quân, đại danh của ngươi ta sớm đã như sấm bên tai nha. Giang Vĩnh Dương sau khi đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, khen, quả nhiên giống như Lê Đại Đô Đốc nói, Trương tướng quân không chỉ chiến trường xung phong dũng mãnh, hơn nữa bộ dạng oai hùng bất phàm, không hổ là một viên kiêu tướng của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Đại công tử nói không sai, Trương tướng quân trẻ tuổi như thế, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Trương tướng quân danh tiếng truyền xa, hôm nay được gặp, quả thật là chuyện may mắn của chúng ta. Giang Vĩnh Dương nói xong, đám người tri phủ Lô Nhất Phàm, đồng tri Tô Ngang phía sau gã cũng phụ họa theo, khen tặng một phen đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đây vẫn là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, nhưng cũng may hắn rất nhanh đã bình ổn tâm tình của mình. Được đại công tử cùng các vị đại nhân ra ngoài đón chào, Trương Đại Lang ta thật sự là được yêu mà sợ. Trương Vân Xuyên không kiêu không nịnh nói một phen lời khách sáo, khiến Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này cũng rất hài lòng. Hắn vốn cho rằng Trương Vân Xuyên đánh thắng trận nhiều như vậy, hôm nay lại thăng lên làm phó tướng, nhất định là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng y khiêm tốn thu mình, vẫn khiến hắn đánh giá đối với Trương Đại Lang cao hơn một chút. Trương Vân Xuyên ở lúc chào hỏi với mọi người, ánh mắt cũng liếc tới trên người đồng tri Đông Sơn Phủ Tô Ngang trên mặt chứa đầy nụ cười. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha của Tô Ngọc Ninh, thì ra bộ dạng như vậy, nghĩ đến mình còn bắt chẹt của y không ít bạc đâu. Nhắm chừng y nằm mơ cũng không thể ngờ được, người mà y ở nơi này nghênh đón, lại là đại sơn tặc từng vơ vét tài sản của y, Trương Vân Xuyên ở dưới đại công tử Giang Vĩnh Dương hoan nghênh, vô cùng cao hứng vào Đông Sơn Thành. Trong thành sớm đã bày tiệc rượu khoản đãi đoàn người Trương Vân Xuyên, sắp xếp rất xa hoa. Bữa tiệc tẩy trần này hầu như đều là do Giang Vĩnh Dương chủ đạo. Trương Vân Xuyên vị phó tướng này thì trở thành đối tượng được kính rượu cùng khen tặng. Sau tiệc rượu, Trương Vân Xuyên đã uống tới mức mặt đỏ bừng. May mà hắn tửu lượng tốt, cũng chưa say. Đợi sau khi một đám quan viên lục tục cáo từ rời khỏi, Trương Vân Xuyên cũng được sắp xếp ngủ lại ở quan dịch trong thành. Ở trước khi chia tay, Trương Vân Xuyên bảo Tào Thuận dắt một con ngựa tới. Đại công tử, đây là một con bảo mã Lương Châu ta từ trong tay phản quân thu được. Đều nói bảo mã phối anh hùng. Trương Vân Xuyên nói với đại công tử Giang Vĩnh Dương, đại công tử anh hùng cái thế, chính là người Trương Đại Lang ta kính ngưỡng nhất. Lương Châu bảo mã này ở lại chỗ ta là phí hoài, cho nên đặc biệt đến tặng cho đại công tử, mong đại công tử không chê. Trương Vân Xuyên lúc trước đã âm thầm hỏi thăm một phen, vị đại công tử này không thích mỹ nhân, không mê tiền tài, thích múa thương bổng, thích ngựa quý. Cho nên một lần này hắn khi tới đây bái phỏng, dẫn theo một con ngựa tốt như vậy. Một con ngựa này vẫn là từ kính thông qua con đường của mình, tốn rất nhiều sức mới kiếm được. Chỉ là nhiều người phức tạp, hắn không tiện tặng quà. Bây giờ đợi sau khi mọi người rời khỏi, hắn mới một mình đưa cho Giang Vĩnh Dương. Đại công tử Giang Vĩnh Dương là người hiểu ngựa, vừa thấy Lương Châu bảo mã này lông bóng loáng, uy vũ hùng tuấn liền đã yêu. Lương Châu bảo mã này sức bền tốt, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, so với ngựa phía nam bọn họ mà nói, được đám quyền quý yêu thích nhất. Chỉ là Lương Châu cách bọn họ nơi này vạn dặm, đường xá xa xôi, ven đường lại đạo phỉ hoành hành, cho nên một con ngựa tốt, ngàn vàng khó cầu. Tốt, ngựa tốt. Giang Vĩnh Dương quay quanh con Lương Châu bảo mã này một vòng, trong đôi mắt lộ ra sự vui sướng khó có thể ức chế. Trương tướng quân, một con ngựa này ta thích. Giang Vĩnh Dương đạt được một con ngựa tốt, nhất thời hảo cảm tăng vọt đối với Trương Đại Lang vị phó tướng này. Ta cũng không lấy không của ngươi. Giang Vĩnh Dương nói, con ngựa này bao nhiêu bạc, ta bỏ bạc mua. Đại công tử, đây là tâm ý của Mạc tướng, lấy bạc cái gì? Chỉ là vừa rồi nhiều người, ta không tiện tặng cho ngươi. Dù sao ngựa tốt chỉ một con, nhỡ đâu Lô đại nhân bọn họ muốn, ta còn không lấy ra được đâu. Giang Vĩnh Dương lắc đầu nói, vậy không được, ta thân là đại đô đốc trấn Nam quân, sao có thể lấy không ngựa tốt của ngươi, cái này nếu truyền ra, chẳng phải là phá hỏng danh tiếng của ta. Trương Vân Xuyên cười cười, thầm nghĩ, vị đại công tử này quả nhiên như đồn đãi, là một người để ý thanh danh. Hắn nếu cố ý không thu bạc, nhắm chừng đối phương sẽ không nhận lấy một con ngựa tốt này. Đại công tử, không bằng như vậy, ngươi mời chúng ta uống một bữa rượu, ta tặng ngươi một con ngựa, chúng ta tiêu pha hòa nhau như thế nào? Ngươi nếu không muốn, vậy cũng cần móc bạc trả tiền tiệc rượu. Giang Vĩnh Dương ngẩn ra, sau đó cười ha ha, tốt, vậy cứ quyết định như thế, ta dùng một bữa tiệc rượu vừa rồi đổi một con ngựa này của ngươi. Như thế rất tốt. Tuy nói như vậy, nhưng Trương Vân Xuyên biết, cái này căn bản không phải chuyện triệt tiêu hay không. Đây chẳng qua là cho đại công tử một bậc thang để xuống, bảo tồn mặt mũi cùng thanh danh của hắn. Hôm sau, Trương Vân Xuyên từ biệt đại công tử Giang Vĩnh Dương, chuẩn bị khởi hành đi Trần Châu nhận chức. Đại công tử Giang Vĩnh Dương lại đích thân tiễn Trương Vân Xuyên ra khỏi cổng thành Đông Sơn Thành, dụng ý mượn sức cùng lấy lòng cực kỳ rõ ràng. Trương tướng quân, ta cùng ngươi vừa gặp như đã quen từ lâu, vốn định giữ ngươi ở chỗ này nấn ná thêm mấy ngày. Đáng tiếc ngươi lập tức phải đi Trần Châu nhậm chức, chúng ta không thể trắng đêm trò chuyện, quả thật là chuyện tiếc nuối nha. Giang Vĩnh Dương đứng ở cổng thành lưu luyến không rời đối với Trương Vân Xuyên, nói, đợi khi chúng ta trấn áp xong phản quân, khải hoàn mà về, ngươi có cơ hội đi Giang Châu, nhất định phải đánh tiếng trước, để ta tận tình địa chủ, đến lúc đó chúng ta không say không về. Ta có thể quen biết đại công tử cũng là chuyện may mắn ba đời của Trương Đại Lang ta. Hôm qua có thể được đại công tử nhiệt tình khoản đãi, trong lòng Trương Đại Lang ta vô cùng cảm kích. Người khác đều xem thường ta người thô lỗ trong quân bực này, nhưng đại công tử để mắt ta, vậy Trương Đại Lang ta cũng không phải người không biết tốt xấu. Trương Vân Xuyên vỗ mông ngựa một phen đối với đại công tử Giang Vĩnh Dương, Trương Đại Lang ta là một kẻ quê mùa, không hiểu cái gì vòng vo cả. Đại công tử đối tốt của ta, Trương Đại Lang ta ghi nhớ trong lòng. Về sau đại công tử chỉ cần một câu, Trương Đại Lang ta vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Giang Vĩnh Dương sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, cười ha ha. Tốt, tốt. Giang Vĩnh Dương nói với Trương Vân Xuyên, Trương tướng quân, về sau đi Trần Châu, nếu gặp cái gì khó xử, phái người đưa tin cho ta, ta nghĩ biện pháp cho ngươi. Giang Vĩnh Dương muốn lôi kéo Trương Vân Xuyên vị kiêu tướng dần dần dâng lên này, Trương Vân Xuyên cần Giang Vĩnh Dương chỗ dựa này, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, ở chung tương đối hòa hợp. Hai người sau khi ở cổng thành nói một lúc, Giang Vĩnh Dương vỗ vỗ tay, tùy tùng của hắn dẫn hai chiếc xe ngựa tới. Giang Vĩnh Dương chỉ xe ngựa nói, Trương tướng quân, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi. Nghe nói ngươi thích uống trà, ta cố ý cầm một ít lá trà tặng cho ngươi. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Mình thích uống trà, sao mình không biết, hơn nữa, lần này tặng mình hai xe lá trà, có bệnh à, đại công tử, hai xe lá trà này quá nhiều rồi, ta cũng không uống được nhiều như vậy, Trương Vân Xuyên muốn chối từ. Đây là một mảng tâm ý của ta, ngươi đừng chối từ nữa. Giang Vĩnh Dương vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, ngươi thiện chiến, ta là rất thưởng thức của ngươi, về sau chúng ta đi lại nhiều hơn. Vẹn vẹn hai xe lá trà tính là gì? Giang Vĩnh Dương cười cười nói, ngươi đi Trần Châu làm cho tốt, trấn Nam quân ta còn có một vị trí đô đốc bỏ trống đó, ta giữ lại cho ngươi. Trương Vân Xuyên đối mặt Giang Vĩnh Dương vẽ cái bánh to, hắn sau khi nhìn trái ngó phải, cảm xúc kích động nói, đại công tử, ta nhất định làm thật tốt, không cô phụ ngài tín nhiệm. Tốt, tốt. Giang Vĩnh Dương nói với Trương Vân Xuyên, thời gian không còn sớm nữa, ngươi khởi hành sớm một chút đi, ta không tiễn xa nữa. Đại công tử, vậy ta liền cáo từ, đại công tử bảo trọng nhiều hơn. Chúc ngươi sớm ngày tiêu diệt tặc quân, khải hoàn mà về. Sau khi hai người nói lời từ biệt, Trương Vân Xuyên lúc này mới xoay người lên ngựa, dẫn theo hai xe lá trà đại công tử Giang Vĩnh Dương tặng hắn, chậm rãi khởi hành. Sau khi đến nơi cắm trại lâm thời của Tùng Phòng quân bọn họ, Trương Vân Xuyên bảo Đại Hùng chia lá trà cho huynh đệ dưới trướng. Đại công tử này ngoài miệng nói thật dễ nghe, thậm chí vẽ cho hắn cái bánh to, ra tay mới vẻn vẹn hai xe lá trà, khiến hắn cũng khinh rẻ không thôi. Đại ca, đại ca, ngươi mau tới đây. Đại Hùng ở lúc mở ra rương bên trong xe ngựa, nhìn thấy nén bạc nặng trịch kia, hít thở cũng trở nên dồn dập. Có chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên thấy Đại Hùng hô to gọi nhỏ, cất bước đi về phía xe ngựa. Khi hắn nhìn thấy cái rương chứa đầy bạc kia, mắt cũng dại ra. Mở rương khác ra nhìn xem. Trương Vân Xuyên hưng phấn phân phó. Đại Hùng lập tức chui lên xe ngựa, cũng mở ra rương khác. Bạc, còn có châu báu. Đại Hùng nhìn thứ trong rương, vừa hưng phấn vừa chấn động. Đại công tử có chút ý tứ nha. Thế mà tặng nhiều thứ như vậy cho ta. Trương Vân Xuyên sau khi thấy cái gọi là lá trà thế mà lại là vàng bạc châu báu, hắn nhất thời hiểu ý tứ của Giang Vĩnh Dương. Lúc ấy tiễn đưa nhiều người, hắn không tiện nói rõ. Không ngờ lại là hai xe to vàng bạc châu báu. Hắn một phó tướng nho nhỏ cũng dám bỏ vốn như thế, xem ra vị đại công tử này vẫn là ra tay rất hào phóng. Đại ca, cần đưa trở về sao? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bọn họ lúc này mới lần đầu gặp mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương, đối phương đã tặng nhiều vàng bạc châu báu như vậy, Đại Hùng cảm thấy trong lòng không yên tâm. Ngươi đưa trở về, chẳng phải là đắc tội đại công tử. Hơn nữa, lão tử tham tài như vậy, nào có đạo lý từ chối bạc ngoài cửa. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, nhận lấy đi. Rất hiển nhiên, đại công tử đây là muốn thu mua mình. Đối phương đã tặng bạc, vậy mình liền thuận nước đẩy thuyền thu là được. Như vậy, không chỉ đạt được một chỗ dựa, hơn nữa còn có thể thu một số bạc lớn, sao lại không làm chứ? Chỉ là danh tiếng tham tài của mình lần này sợ là hoàn toàn bị khẳng định rồi. Chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn viết một phong thư cảm tạ cho đại công tử. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó. Vâng. Đối mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương tung cành ô liu, Trương Vân Xuyên không từ chối. Bây giờ ba con trai của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, con trai út đã chết ở thành Lâm Xuyên. Hôm nay lão đại Giang Vĩnh Dương đảm nhiệm đại đô đốc trấn Nam quân, lão nhị đảm nhiệm đại đô đốc hữu kỵ quân, đó đều là loại người tay cầm trọng binh. Trương Vân Xuyên hắn lúc đảm nhiệm đô úy, không tiếp xúc đến cao tầng như vậy, cho nên căn bản không cần chọn phe. Nhưng bây giờ hắn đã là phó tướng Tùng Phòng quân, kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Vô luận hắn có bằng lòng hay không, hắn đều sẽ không thể tránh khỏi cuốn vào trong tranh đấu của hai vị công tử đối với việc nối nghiệp tương lai. Muốn kẹp ở giữa ai cũng không đắc tội, gió chiều nào theo chiều đó, là không có khả năng. Hai bên một khi đều không tranh thủ được, đối phó đầu tiên chính là loại ở giữa chưa quyết định này, cần mang nhân tố phiêu lưu này bóp chết. Hắn bây giờ tuy thăng nhiệm phó tướng Tùng Phòng Quân, nhưng thực lực lại còn chưa đạt tới trình độ không phải nhìn mọi người. Vì thế, hắn bây giờ cần mượn thế của Đại Công Tử Giang Vĩnh Dương, bên trên có Đại Công Tử Giang Vĩnh Dương bảo vệ, rất nhiều chuyện dễ làm hơn rất nhiều, ít nhất phạm một ít sai lầm, có người đứng ra hỗ trợ cầu tình nói chuyện. Đương nhiên, bây giờ chọn phe cũng có phiêu lưu rất lớn. Ý nghĩa hắn vô hình trung đắc tội Nhị Công Tử Giang Vĩnh Vân, hơn nữa đối với con trai mình kéo bè kết phái, tiết độ sứ Giang Vạn Thành bên kia thái độ thế nào, cũng đáng hắn chú ý, phiêu lưu cùng thu lợi đều đi kèm nhau, Trương Vân Xuyên đối với điều này cũng không quá mức lo lắng. Trương Vân Xuyên sau khi lưu loát viết một bức thư cảm tạ buồn nôn, lập tức phái người đưa tới Đông Sơn Thành, cho Đại Công Tử Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương sau khi nhận được thư, đọc, trên mặt lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, Trương Đại Lang này có thể đến trên vị trí phó tướng, không chỉ bởi vì dũng mãnh trên chiến trường, đầu óc cũng không ngốc. Hắn đã thu bạc, hơn nữa gửi thư cảm tạ hầu như tương đương với nguyện trung thành, không thể nghi ngờ cũng đưa tới điểm yếu của bản thân, chọn phe hắn bên này. Vẹn vẹn hai xe bạc đã khiến mình lại đạt được một viên kiêu tướng nguyện trung thành, điều này làm tâm tình Giang Vĩnh Dương cũng rất tốt. Một điểm cứu tế lưu dân cảnh nội Đông Sơn Phủ, trong mấy cái nồi to đang nấu cháo loãng, nóng hôi hổi. Lưu dân quần áo tả tơi lấy hàng ngàn để tính đang bưng bát vỡ, chờ đợi bên cạnh cái nồi to. Một gã tư lại cùng mấy bộ khoái ở dưới vài tên tai to mặt lớn của địa phương đi cùng, đến một điểm cứu tế lưu dân này. Nhân viên phục vụ trong nha môn, chịu trách nhiệm quản lý hộ khẩu, thu thuế, tài sản và an ninh cộng đồng. Đại nhân, cháo đã nấu xong rồi. Một đầu lĩnh bang phái địa phương đi tới trước mặt tư lại, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt đầy cung kính. Tư lại tuy chức vụ không cao, nhưng tư lại là địa đầu xà của địa phương, rất nhiều tư lại ở lại trên vị trí 20-30 năm. Huyện lệnh như nước chảy, tư lại làm bằng sắt. Quan viên cấp bậc huyện lệnh vài năm đổi một lần, nhưng đối với đại đa số tư lại mà nói, muốn từ tư lại tiếp tục leo lên trên, hầu như khó ngang lên trời. Dù sao chức vụ cao hơn một cấp, đều là gia tộc lớn hơn nửa nắm giữ, đó là phạm vi thế lực của người ta. Đại đa số tư lại chỉ có thể ở trên một vị trí làm đến già. Chẳng qua tư lại người một tầng cấp này vị trí không cao, nhưng bọn họ xuất thân đại tộc địa phương, ở trong nha môn địa phương rất có tiếng nói. Nếu không có bọn họ những người này cùng gia tộc phía sau bọn họ ủng hộ, huyện lệnh chuyển đến cũng có khả năng bị mất quyền lực, dẫn tới chuyện gì cũng không làm được. Tư lại nhìn một lần các lưu dân bưng bát vỡ kia, khẽ gật đầu. Đã nấu xong rồi, vậy phát cháo đi, tư lại chắp hai tay ở sau lưng, mở miệng phân phó. Đại nhân có lệnh, phát cháo. Lời vừa nói ra, các lưu dân tụ tập nhất thời ùa lên, sợ tụt lại phía sau. Đừng chen, đừng chen. Ai dám chen bừa, ta đánh kẻ đó. Nhìn thấy mọi người chen chúc về phía trước, đầu một bang phái lớn tiếng quát. Hơn 10 đệ tử bang phái tay cầm côn bỗng tiến lên, đối với vài người chen bừa đều chào hỏi bằng mấy gậy, đánh cho lưu dân rên rỉ kêu đau, không dám chen nữa. Ở trong đội ngũ lưu dân, Đông Nam tiết độ phủ tuần sát sứ Lý Đình cũng bộ dạng như lưu dân, ghé đến trước cái nồi to cháo bố thí. Lý Đình vươn cái bát vỡ của mình đến phía trước, vẻ mặt đầy chờ mong. Đệ tử bang phái phụ trách bố thí cháo dùng muôi múc cho Lý Đình một muôi to, chứa đầy cái bát vỡ của hắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lý Đình sau khi cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ, lúc này mới bưng một bát cháo to của mình đi tới trên tảng đá ở một bên ngồi xuống, bắt đầu hút từng ngụm lớn. Hai tùy tùng cũng bưng cháo loãng cũng ghé đến trước mặt Lý Đình ngồi xuống. Đại nhân, Đông Sơn Phủ này cứu tế ta thấy không có vấn đề gì. Một tùy tùng hút một ngụm cháo lớn, nói, cháo này nấu như thế, ăn một bát to này, đủ để bao no rồi. Một tùy tùng khác cũng phụ họa theo nói, đều nói Lô lão đại nhân Đông Sơn Phủ yêu dân như con, bây giờ đối với lưu dân cũng tốt như thế, không hổ là đại thanh quan nha. Tuần sát sứ Lý Đình cũng gật gật đầu, cháo cứu tế của Đông Sơn Phủ này đúng là phân lượng đủ, hơn nữa chất lượng cao. Chỉ là cảnh nội Đông Sơn Phủ này số lượng lưu dân nhiều quá, chúng ta đi mấy nơi rồi, đều có mấy trăm hơn 1.000 người. Những người này một khi cứu tế không tốt, sẽ xuất hiện đại loạn. Xem ra Đông Sơn Phủ vẫn luôn nói cần phân phối càng nhiều lương thực tiền bạc cứu tế, quả thật là có chỗ khó của bọn họ nha. Hắn một lần này được bổ nhiệm làm tuần sát sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, phụ trách tuần tra các phủ huyện, thanh tra án hoang sai, trừng gian trừ ác. Có thể nói, hắn chính là khâm sai Đông Nam Tiết Độ Phủ phái ra. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành lại cho hắn quyền to giết trước báo sau, có thể nói đối với hắn là đặc biệt nể trọng. Chỉ là hắn không giống người khác giống trống cua chiên tuần tra địa phương như vậy, ngược lại áp dụng ngụy trang trở thành lưu dân, áp dụng âm thầm điều tra. Hắn sau khi đến Đông Sơn Phủ, chuyện thứ nhất là theo dõi trên cứu tế đối với lưu dân. Bởi vì Quan Châu bên kia đang đánh trận, không ít dân chúng đều chạy tới cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ, trở thành lưu dân không nhà để về. Đông Nam Tiết Độ Phủ cố ý hạ lệnh các châu phủ cứu tế những lưu dân này, sau đó an trí thích đáng. Dù sao đối với một thế lực mà nói, dân cư, lương thực cùng địa bàn đều là phi thường quan trọng, dân cư càng quan trọng nhất. Bây giờ ùa vào nhiều dân cư như vậy, chỉ cần dùng được, đó sẽ là binh lính cùng sức lao động rất lớn. Chẳng qua có quan viên ngụy trang cứu tế lưu dân, ở giữa kiếm lời túi riêng, phát tài do đó, dẫn tới rất nhiều lưu dân chẳng những chưa được an trí thích đáng, ngược lại vào rừng làm cướp. Dẫn tới bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ sơn tặc giặc cỏ rất nhiều, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Đình vị tuần sát sứ này chính là muốn giết mấy tham quan, để dọa một nhóm người. Chỉ là khiến hắn không ngờ, hắn ngụy trang trở thành lưu dân, ở trên mấy điểm cứu tế lĩnh cháo, phát hiện đều rất không tệ. Cái này so với nói là cháo, trên thực tế cũng chỉ là cơm gạo hơi nhão mà thôi. Một trời một vực với tình huống trong tưởng tượng của hắn tham quan cắt xén lương thực, cháo điểm cứu tế trong veo có thể thấy được đấy, điều này làm hắn không thể không thừa nhận, Đông Sơn Phủ cứu tế làm rất tốt. Bọn Lý Đình sau khi cơm nước xong, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên Lý Đình dừng bước. Đại nhân, làm sao vậy? Một tùy tùng thiếu chút nữa va vào trên người Lý Đình, hắn dừng bước, tò mò hỏi. Mấy người kia có chút quen mặt. Lý Đình nhìn chằm chằm mấy lưu dân phía trước vừa nói vừa cười đi xa, nói, ta ngày hôm qua ở một nơi cứu tế khác từng thấy bọn họ. Có thể bọn họ cũng giống với chúng ta, từ bên kia tới. Tùy Tùng cảm thấy không có gì, dù sao lưu dân đều là lưu động khắp nơi, sẽ không ở lại một chỗ lâu. Bọn họ hôm qua là phụ trách bố thí cháo, hôm nay sao lại biến thành lưu dân rồi? Lý Đình nhìn chằm chằm mấy kẻ bộ dáng lưu dân kia, nhíu mày. A, à, hai tùy tùng của hắn nhìn chằm chằm đối phương vài lần, bọn họ lúc này mới phát hiện, tựa như chính là kẻ phụ trách bố thí cháo của một điểm phát cháo khác. Nhưng hôm nay lại biến thành lưu dân, cùng bọn họ ở nơi này lĩnh cơm ăn. Đi, chúng ta lặng lẽ theo sau. Lý Đình cảm thấy tò mò, cho nên lập tức gọi hai tùy tùng của mình, vụng trộm đi theo. Chỉ thấy mấy người trang phục lưu dân kia ở sau khi rời khỏi điểm cứu tế, trực tiếp vào thị trấn. Bọn họ tiến vào một căn nhà. Khi bọn họ lại đi ra, quần áo rách mướp kia trên người đã không thấy nữa, thay thế vào đó là quần áo sạch sẽ. Đối mặt một tình trạng này, Lý Đình nhíu mày. Những người này vì sao phải mặc thành lưu dân chứ? Hắn không dám đả thảo kinh xà, đành phải dẫn theo hai tùy tùng ở dưới mái hiên tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị cắm điểm quan sát một phen nữa. Lý Đình vì làm rõ tình huống, màn trời chiếu đất, trái lại cũng rất nhẫn nại. Hắn nhìn chằm chằm mấy người này, âm thầm đi theo bọn họ. Trải qua mấy ngày quan sát, hắn rốt cuộc làm rõ chân tướng sự việc. Nha môn Đông Sơn Phủ cấu kết thế lực bang phái địa phương, ngầm chiếm lương thực tiền bạc của Tiết Độ Phủ, quả nhiên là đáng chết. Ở sau khi làm rõ ngọn nguồn sự việc, Lý Đình tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Đông Sơn Phủ vẫn luôn kêu la cảnh nội lưu dân đông đúc, cho nên nhiều lần xin phân phối càng nhiều lương thực tiền bạc hơn cứu tế lưu dân, để tránh xuất hiện họa loạn. Bây giờ Lý Đình trải qua một phen điều tra âm thầm mới phát hiện, con mẹ nó đại đa số lưu dân đều là giả. Trên thực tế sau khi phản quân đánh vào Đông Sơn Phủ, chiến sự lan tràn, lưu dân sợ chết, cho nên đại đa số lưu dân cũng đã bị dọa đào tẩu. Nhưng lưu dân đi rồi, quan phủ địa phương liền không có cách nào bố thí cháo, liền không có cách nào ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Dù sao lưu dân cũng không có, bọn họ không có lý do lại đi trong phủ khố phân phối lương thực, vậy bọn họ cũng liền mất đi cơ hội đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng. Vì thế, bọn họ liền nghĩ ra một biện pháp. Không có lưu dân, vậy tìm người đóng giả lưu dân. Những lưu dân này đều là người của gia tộc cùng bang phái địa phương, bọn họ vừa đến giờ cơm, liền thay quần áo nhếch nhác, đi ngụy trang trở thành lưu dân lĩnh thức ăn. Bọn họ xen lẫn cùng một chỗ với số ít lưu dân thật sự, nhất thời tỏ ra cảnh nội Đông Sơn phủ rất nhiều lưu dân, cần cứu tế quy mô lớn hơn nữa. Thậm chí rất nhiều lưu dân điểm bố thí cháo gần đường cái cùng thị trấn Thuần Mục Sắc đều là bang phái cùng gia tộc địa phương phái người ăn mặc, bọn họ cũng nhân cơ hội ở trong cứu tế chia một chén canh. Dù sao lương thực tiền bạc đều là của nha môn, không ăn uổng không ăn. Đám đệ tử bang phái cùng con em gia tộc này ăn cơm nha môn, bản thân bọn họ ngược lại tiết kiệm bạc. Có lưu dân, vậy nha môn phải từ phủ khố phân phối lương thực tiền bạc cứu tế, chỉ cần lương thực tiền bạc qua tay bọn họ, vậy bọn họ liền có thể cuồn cuộn không ngừng mang lương thực tiền bạc của nha môn biến thành tiền bạc lương thực riêng của bọn họ. Có thể nói, chỉ cần lưu dân còn ở Đông Sơn phủ, mặc kệ là lưu dân thật hoặc lưu dân giả, vậy các quan viên Đông Sơn phủ liền có cơ hội động tay chân, kiếm bạc ở trên lương thực tiền bạc cứu tế. Nam Bộ Trần Châu, Trường Nhạc Trấn. Hơn vạn tuần phòng quân đến nơi này, khiến nơi này nhất thời trở nên chật chội. Phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, đầu người đông nghịt, cảnh tượng đầy náo nhiệt. Một khách sạn khu vực phồn hoa nhất của phố dài Trường Nhạc Trấn đã bị bọn Trương Vân Xuyên đặt bao hết, nơi này trở thành nơi ở tạm thời của hắn. Trong đại sảnh khách sạn, trên bàn bát tiên mở ra một tấm bản đồ Trần Châu. Phó tướng Trương Vân Xuyên, giáo úy Tào Thuận, Từ Kính, Đại Hùng cùng Trịnh Trung, còn có Trương Võ, Triệu Lập Bân, Hoàng Hạo các học viên quân võ học đường treo danh hiệu tuần phòng quân tham quân đều vây quanh ở trước bàn. Trương Vân Xuyên chỉ vào bản đồ nói, Trần Châu có địa bàn hai huyện, phân biệt là Bắc An huyện phía Bắc cùng Kiến An huyện phía Nam. Cảnh nội Trần Châu ngày xưa đều là Tả Kỵ quân phụ trách đóng giữ, Tả Kỵ quân ở Kiến An thành đóng giữ một doanh 3.000 binh mã, ở Bắc An thành đóng giữ một doanh 3.000 binh mã. Đại quân Tả Kỵ quân thì đóng quân ở trong Giang Bắc đại doanh cảnh nội Bắc An huyện. Trương Vân Xuyên sau khi giới thiệu một phen tình huống cảnh nội Trần Châu với mọi người, ngẩng đầu nói với mọi người, các ngươi bàn bạc một chút, tuần phòng quân chúng ta nên dựng trại đóng quân ở nơi nào. Mọi người sau khi nghe vậy, ánh mắt đều bắt đầu tìm kiếm ở trên bản đồ đang mở ra. Trần Châu chỉ lớn như vậy, Kiến An Thành cùng Bắc An Thành đều đã có Tả Kỵ quân đóng giữ. Rất hiển nhiên, Tả Kỵ quân là sẽ không dễ dàng nhường địa phương cho bọn họ. Tiết Độ Phủ bên kia chỉ bảo bọn họ đến Trần Châu bên này tăng cường quân bị, thuận tiện diệt phỉ, cụ thể cũng chưa nói bảo bọn họ đóng giữ ở nơi nào. Phó tướng đại nhân, ta cảm thấy, chúng ta đi Kiến An Thành đi. Giáo úy Từ Kính nghĩ một chút nói, Kiến An Thành là châu thành của Trần Châu, ở đây nhân khẩu đông đúc, buôn bán phồn hoa, có thể nói là yếu địa của Trần Châu. Chúng ta cắm đại doanh ở ngoài Kiến An Thành, về sau làm chuyện gì cũng tương đối tiện. Giáo úy Tào Thuận lập tức gật đầu, Kiến An Thành chỉ có một doanh binh mã của Tả Kỵ quân, quay đầu tìm một cơ hội, đuổi bọn họ đi, vậy Kiến An Thành chính là địa bàn của chúng ta rồi. Đúng. Đại Hùng cũng đồng ý với ý kiến của bọn họ. Trương Vân Xuyên bây giờ đã thành lập quân võ học đường, trên thực tế chính là một trường học đi theo doanh. Hắn có thời gian liền dạy học cho bọn họ, đồng thời rất nhiều quyết sách đều là để bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng, để rèn luyện cùng tăng lên năng lực của bọn họ. Bọn họ mồm năm miệng 10 tranh luận một phen, rất nhanh đã quyết định nơi tuần phòng quân bọn họ dựng trại đóng quân sau khi đến Trần Châu. Nơi dựng trại đóng quân đã xác định ra, vậy kế tiếp các ngươi liền phân công nhau đi làm chuẩn bị. Trương Vân Xuyên lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ đối với bọn họ, từ giáo úy, ngươi phái người phụ trách đi tiền trạm, trước tiên làm rõ tình huống cầu đường nguồn nước ven đường, hướng ta bẩm báo mọi lúc. Đồng thời ở ngoài thành Trần Châu tìm một mảnh đất thích hợp, để tiện đại quân ta sau khi đến, có thể trực tiếp dựng trại đóng quân. Rõ. Trương Võ. Có. Ngươi từ trong quân đi chọn lựa một đám huynh đệ từng làm công việc xây dựng, thợ mộc, đợi sau khi từ giáo úy điều tra rõ tình huống, ngươi dẫn bọn họ đi trước tiên đi chặt cây, xây dựng binh doanh. Rõ. Triệu Lập Bân. Có. Ngươi phụ trách bàn bạc với nha môn Trần Châu, lương thảo của đại quân ta về sau lĩnh như thế nào, lĩnh ở nơi nào, những chuyện này bàn bạc tốt với nha môn Trần Châu. Đại quân muốn vào đóng ở địa khu mới, các loại công việc ngàn đầu vạn mối, xa xa không phải một người có thể xử lý được. Trương Vân Xuyên cố ý bồi dưỡng những người này dưới trướng, vì thế đều sắp xếp nhiệm vụ riêng cho bọn họ, muốn bọn họ ở trong thực tiễn rèn luyện bản lĩnh. Mọi người sau khi lĩnh mệnh nối đuôi nhau mà ra, thân quân đô úy Tống Điền cất bước tiến vào khách sạn. Phó tướng đại nhân, Tả Kỵ quân Lưu đại đô đốc phái người đến ủy lạo chúng ta. Tống Điền bẩm báo với Trương Vân Xuyên, đầu lĩnh là một tham quân, tên Khổng Thiệu Nghi, có gặp hay không? Ủy lạo chúng ta. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Hắn cùng Tả Kỵ quân ở trong một trận chiến Lâm Xuyên va chạm rất không thoải mái, thậm chí thiếu chút nữa vì vấn đề vào thành xảy ra xung đột. Đặc biệt về sau lúc Tả Kỵ quân tổn thất thê thảm nặng nề, thái độ của Tả Kỵ quân đối với tuần phòng quân bọn họ càng trừng mắt lạnh lùng nhìn. Bây giờ hắn dẫn quân đóng giữ Trần Châu, đây chính là địa bàn của Tả Kỵ quân. Lưu Uyên này chẳng những chưa gây chuyện, thế mà còn phái người đến ủy lạo. Sao hắn cảm thấy đây là chồn chút tết gà, không có ý tốt vậy, Khổng tham quân kia dẫn theo hơn 30 xe đồ vật, xem bộ dạng rất có lòng thành. Tống Điền bổ sung nói. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, phân phó, vậy thì mời hắn tiến vào, ta xem trong hồ lô bọn hắn bán thuốc gì. Vâng. Tống Điền xoay người đi ra ngoài, một lát sau, dẫn vào một người trung niên mặc quân phục, lại không có giáp. Vị này chính là Trương đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh nhỉ. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nhìn thấy Trương Vân Xuyên ngồi ở trên ghế, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Ta chính là Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên đánh giá Khổng Thiệu Nghi một phen, nói, đại tướng quân không dám nhận, ta chỉ là một phó tướng của tuần phòng quân mà thôi. Khổng Thiệu Nghi bái kiến Trương đại tướng quân. Khổng Thiệu Nghi bước lên hai bước, hành một đại lễ đối với Trương Vân Xuyên, sớm đã nghe nói uy danh Trương đại tướng quân, hôm nay được gặp, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Mời ngồi. Trương Vân Xuyên mời Khổng Thiệu Nghi ngồi xuống. Quân dân Trần Châu ta nghe nói Trương đại tướng quân dẫn dắt tướng sĩ tuần phòng quân muốn đóng giữ Trần Châu, là cực kỳ hoan nghênh, sớm đã kiển chân chờ mong. Khổng Thiệu Nghi sau khi xoay người ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, tuần phòng quân chiến tích rực rỡ, các ngươi vừa tới, tặc quân càn quét Trần Châu nhất định nghe tin mà chạy, quân dân Trần Châu ta rốt cuộc có thể sống ngày an ổn. Đối mặt Khổng Thiệu Nghi khen tặng, Trương Vân Xuyên chỉ cười cười, chưa nói một tiếng nào. Trương đại tướng quân dẫn dắt tướng sĩ tuần phòng quân đường xa mà đến, quân dân Trần Châu ta đặc biệt gom góp một ít gà vịt rượu thịt ủy lạo đại quân. Trương Vân Xuyên chắp tay nói với Khổng Thiệu Nghi, vậy ta liền thay tướng sĩ tuần phòng quân ta, cảm tạ phụ lão hương thân Trần Châu. Đây là điều nên làm, nên làm. Khổng Thiệu Nghi cười khoát tay, nói, ta một lần này trừ mang đến rượu thịt quân dân Trần Châu ủy lạo, còn được Lưu đại đô đốc ủy thác, đặc biệt tới nghênh đón Trương đại tướng quân. Lưu đại đô đốc nói, Tả Kỵ quân và tuần phòng quân từng ở thành Lâm Xuyên kề vai chiến đấu, có thể nói kết thành tình nghĩa thâm hậu. Một lần này Trương đại tướng quân dẫn dắt tuần phòng quân đến Trần Châu ta, toàn bộ tướng sĩ Tả Kỵ quân ta cũng cực kỳ hoan nghênh. Ta được Lưu đại đô đốc ủy thác, cố ý đưa một ít lễ gặp mặt cho Trương đại tướng quân. Khổng Thiệu Nghi nói xong, từ trong lòng mình lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, đẩy tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Trương đại tướng quân, trong lúc gấp rút, chúng ta cũng không biết ngài thích cái gì, cho nên không dám mua bừa, lo lắng mua lễ gặp mặt ngươi không thích. 5 vạn lượng ngân phiếu này, vẫn xin Trương đại tướng quân nhận lấy, cầm muốn mua cái gì thì mua cái đó, tính là một phần tâm ý của chúng ta. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm một xấp ngân phiếu thật dày kia, có chút ngẩn ra. Lưu Uyên này cũng quá trực tiếp rồi nhỉ, trực tiếp muốn dùng bạc thu mua mình, Trương Vân Xuyên đưa tay, đẩy ngân phiếu trở về, Khổng tham quân. Ngươi làm cái gì vậy, quá quý trọng rồi, mau thu hồi đi. Khổng Thiệu Nghi thấy Trương Vân Xuyên không nhận, trong lòng hơi ngẩn ra. Hắn sau khi khẽ cắn môi, từ trong lòng lại lấy ra một xấp ngân phiếu đặt ở trên bàn, một lần nữa đẩy tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Trương đại tướng quân, ta vẫn là câu nói kia, đây chỉ là lễ gặp mặt nho nhỏ mà thôi, ngài nhận lấy là được. Khổng Thiệu Nghi nói, ngài nếu cảm thấy ít, vậy ta quay đầu lại đưa một ít đến cho ngài. Cam đoan ngài hài lòng. Lưu đại đô đốc quả nhiên là giàu có khí thế cũng mạnh, 10 vạn lượng bạc nói tặng ta liền tặng ta. Trương Vân Xuyên nhìn Khổng Thiệu Nghi một lần, nói, chỉ là ta không có công không nhận lộc nha. Ngươi đột nhiên tặng ta một phần lễ vật lớn như vậy, không có một câu nói, ta không dám nhận nha. Khổng Thiệu Nghi cười cười nói, Trương đại tướng quân, ngươi cũng biết, Tả Kỵ quân chúng ta ở Trần Châu nhiều năm như vậy. Dân chúng Trần Châu này cũng đã quen Tả Kỵ quân chúng ta đóng quân ở trong thành. Tuần phòng quân các ngươi mới đến không quen thuộc tình huống, Nếu đóng quân quá gần với binh mã của chúng ta, về sau nếu xảy ra ma sát, khó tránh khỏi sẽ tổn thương hòa khí với nhau. Ý tứ của Đại Đô Đốc là tuần phòng quân các ngươi tạm thời đóng quân ở Trường Nhạc Trấn, không đi Kiến An Thành cùng Bắc An Thành, để tránh về sau hai bên xảy ra hiểu lầm. Trương Đại Tướng quân ý như thế nào? Khổng Thiệu Nghi sau khi nói xong, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên, chờ hắn trả lời. Trương Vân Xuyên lập tức hiểu ý tứ đối phương, đó chính là ý đồ nện bạc thu mua mình, không hy vọng mình nhúng chàm Trần Châu. Nhưng điều đó có khả năng sao, ý tứ Lưu Đại Đô Đốc ta hiểu. Trương Vân Xuyên thở dài nói, chỉ là ta bây giờ là Trần Châu trấn thủ sứ, tiết độ sứ đại nhân lệnh ta ở Trần Châu diệt vĩ, ta chung quy không thể rút mãi ở Trường Nhạc trấn nhỉ. Vậy ta đến lúc đó cũng không dễ ăn nói với tiết độ sứ đại nhân nha. Khổng Thiệu Nghi nói, Trương Đại Tướng quân không cần lo lắng, chuyện diệt vĩ tả kỵ quân chúng ta bao. Các ngươi cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi hồi phục là được, đến lúc đó công lao diệt vĩ, cũng tuyệt đối không thiếu tuần phòng quân các ngươi. Khổng tham quân, ta vẫn là câu nói kia. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói với Khổng Thiệu Nghi, ta là Trần Châu trấn thủ sứ, tiết độ sứ đại nhân bảo ta là đến Trần Châu diệt vĩ. Ta là đến đánh trận, ta không phải đến du sơn ngoạn thủy. Ta nếu là dẫn dắt đại quân đóng ở Trường Nhạc trấn ăn chờ chết, sơn tặc đều để tả kỵ quân các ngươi tiêu diệt, vậy ở trong mắt tiết độ sứ đại nhân, ta phó tướng này chẳng phải là thành kẻ bất lực. Trương Vân Xuyên nói xong, trả lại 10 vạn lượng ngân phiếu cho Khổng Thiệu Nghi. Bạc ngươi vẫn là cầm về đi, cũng mời ngươi chuyển lời Lưu Đại Đô Đốc một phen, Trương Đại Lang ta không phải kẻ địch của hắn, ta cũng không muốn là địch với hắn. Ta một lần này đến Trần Châu, là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta sẽ không có việc gì lại đi tìm việc, ta sẽ toàn tâm toàn ý thao luyện binh mã, chinh phạt sơn tặc, cùng tả kỵ quân các ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cảm thấy như thế nào? Trên thực tế đây cũng là lời trong lòng Trương Vân Xuyên. Hắn biết tiết độ sứ Giang Vạn Thành phái mình đến Trần Châu, mục đích chính là nhằm vào tả kỵ quân cùng Lưu gia. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành một quân cờ mặt cho người ta bài bố. Hắn ở nơi này thay tiết độ sứ Giang Vạn Thành xung phong hãm trận, tranh đấu với tả kỵ quân, vậy cuối cùng được lợi chỉ là tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Ở dưới tình huống không cần thiết, hắn thật sự không muốn làm thành ngươi chết ta sống cùng Lưu Uyên với tả kỵ quân. Nhưng nếu là tả kỵ quân cứ phải trêu chọc hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Ha ha! Khổng Thiệu Nghi thấy Trương Đại Lang không thu bạc, nói cũng nói rất đường hoàng. Hắn trong lúc nhất thời không rõ Trương Đại Lang này rốt cuộc là chê bạc ít hay là có dụng ý khác. Trương Đại Tướng quân, đã như vậy, ta không làm phiền thêm nữa. Khổng Thiệu Nghi đứng lên nói với Trương Vân Xuyên, ta sẽ chuyển lời của Trương Đại Tướng quân cho Đô Đốc Đại Nhân. Bạc này Trương Đại Tướng quân đã không cần, vậy ta mang về trước. 30 xe rượu thịt kia bên ngoài, đó đều là tâm ý của quân dân Trần Châu ta, vẫn mong Trương Đại Tướng quân đừng chối từ. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Trương Đại Tướng quân, vậy ta cáo từ trước. Trương Vân Xuyên mỉm cười với Khổng Thiệu Nghi, sau đó quay đầu mở miệng nói với Tống Điền đứng ở cửa, Tống Điền, giúp ta tiễn khách. Vâng. Khổng Thiệu Nghi thu hồi ngân phiếu, sau khi cáo từ Trương Vân Xuyên, sải bước đi ra khỏi khách sạn. Ở sau khi đi ra khỏi khách sạn, sắc mặt Khổng Thiệu Nghi nhất thời trở nên âm trầm. 10 vạn lượng bạc cũng không có cách nào khiến Trương Đại Lang động lòng, điều này cho hắn biết, sự việc chỉ sợ có chút phiền toái rồi. Tống Điền sau khi tiễn Khổng Thiệu Nghi rời khỏi, lúc này mới quay về khách sạn hướng Trương Vân Xuyên phục mệnh. Phó tướng đại nhân, đó là 10 vạn lượng bạc nha. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể nhận lấy mà. Đến lúc đó cầm bạc, không nghe bọn hắn là được. Tống Điền đứng ở cửa, nghe được lời nói mới vừa rồi. Nhìn thấy phó tướng đại nhân nhà mình mắt cũng không chớp từ chối 10 vạn lượng bạc, hắn cảm thấy quá đáng tiếc. Trương Vân Xuyên nâng tay liền cho Tống Điền một cái vỗ lên đầu. Làm sao, thèm à? Tống Điền gãi đầu nói, phó tướng đại nhân, ta là rất thèm. Trương Vân Xuyên cười mắng, thèm cũng không thể thu. Có một số bạc, có thể nhận, có một số bạc phỏng tay không thể nhận. Trương Vân Xuyên nói với Tống Điền, chúng ta nếu thu 10 vạn lượng bạc của Lưu gia, vậy ngươi tin hay không, chuyện này lập tức sẽ truyền ồn ào huyên náo, truyền tới Giang Châu. Đến lúc đó tiết độ sứ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? hắn sẽ cảm thấy ta là không biết tốt xấu, cảm thấy ta cùng Lưu gia âm thầm thông đồng, vậy Tiết Độ Sứ đại nhân còn có thể tin ta sao? Không thể nào. Hừ. Ngươi thật sự cho rằng Lưu gia là dễ ở chung. Trương Vân Xuyên mắng, quân tử mê tiền cũng có lựa chọn, đừng vì một chút bạc, chôn vùi tiền đồ của mình, vậy không đáng giá. Hắn định vị đối với bản thân rất rõ ràng. Đó chính là một cái đinh Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cắm vào Trần Châu. Một cái đinh này nếu đi lại cùng một chỗ với Lưu gia, vậy còn tính là cái đinh, khi một người mất đi giá trị, vậy cũng không chẳng là cái gì nữa. Ngươi đi làm một chuyện. Trương Vân Xuyên phân phó với Tống Điền, ngươi đi mang chuyện Lưu gia tặng ta 10 vạn lượng bạc, bị ta lời lẽ nghiêm khắc từ chối truyền ra. A, à, cố ý truyền ra chuyện này làm gì? Ta nói ngươi cái tên đầu gỗ này. Trương Vân Xuyên cười mắng, chuyện này phải truyền ra, để Tiết Độ Sứ đại nhân biết, Trương Đại Lang ta là tuyệt đối sẽ không bị Lưu gia thu mua, để hắn yên tâm. Rõ. Tống Điền sau khi trải qua Trương Vân Xuyên chỉ điểm một phen, mới làm rõ những điều vòng vo trong đó. Trương Vân Xuyên từ chối bạc của Lưu gia, tương đương là từ chối Lưu gia lấy lòng. Trong lòng hắn rất rõ, cái này cũng liền ý nghĩa, hắn và Lưu gia xem như kết thù rồi. Nhưng Trương Vân Xuyên không lo lắng. Hắn bây giờ cũng không phải một mình chiến đấu, đứng phía sau hắn là Lê Tử Quân, là Tuần Phòng Quân, là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Lưu gia mấy năm nay nhìn như thế lực rất khổng lồ, trên thực tế quanh năm sống an nhàn, sớm đã khiến nanh vuốt của Lưu gia con hổ này không sắc bén như vậy nữa. Bằng không, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng sẽ không để hắn đến Trần Châu làm rối. Nếu Lưu gia biết điều, vậy hắn liền ở Trần Châu biên luyện tân quân, thuận tiện diệt phỉ, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như Lưu gia thật sự muốn đối chọi gay gắt, vậy hắn một quân cờ này tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Đêm hôm đó, Trương Vân Xuyên triệu tập đám người giáo úy Đại Hùng, Tào Thuận, Trịnh Trung lại với nhau, hướng bọn họ tiến hành dặn dò một phen. Lưu gia muốn dùng bạc thu mua chúng ta, muốn chúng ta dựng trại đóng quân ở Trường Nhạc Trấn, không muốn để chúng ta nhúng chàm Trần Châu. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, nhưng ta là Trần Châu Trấn Thủ Sứ, nếu mọi chuyện đều nghe Lưu Uyên, vậy ta còn tính là Trần Châu Trấn Thủ Sứ cái gì, chẳng phải là biến thành chó săn của hắn. Cho nên ta từ chối Lưu Uyên. Ta kiên trì muốn đóng giữ Kiến An Thành, muốn ở toàn cảnh Trần Châu diệt phỉ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, có thể nói, ta bây giờ đã đắc tội Lưu gia cùng Tả Kỵ Quân. Theo ta biết, Lưu gia ở Trần Châu thế lực không nhỏ, đặc biệt Lưu gia còn nắm giữ Tả Kỵ Quân. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, tiếp tục nói, chúng ta đóng giữ Trần Châu, vậy liền trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người ta. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách đuổi chúng ta đi, để chúng ta không ở lại nổi nữa. Các ngươi đó, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý ứng đối tất cả, bao gồm trực tiếp khai chiến với Tả Kỵ Quân. Mọi người sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Lúc trước cấp trên bổ nhiệm bọn họ làm giáo úy doanh mới xây dựng, bảo bọn họ đến Trần Châu mộ lính, biên luyện tân quân, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Nhưng bây giờ xem ra, trước đừng nói chiêu binh mãi mã, bọn họ có thể đứng vững gót chân ở Trần Châu hay không cũng là một vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.